Chương 158, nổi giận đùng đùng bở rộ gì, tháng 10 năm 10 không cầu đặt. Đến đổ gì mới vừa uống sờ ngầm gì. Ba đưa tới rượu, hỏa sơn lại một lần nữa bắt đầu bạo phát, đây là đổ gì cùng bở rộ gì hai người ước định chiến đấu tín hiệu. Một ngày hỏa sơn bạo phát, vô luận có bất cứ chuyện gì, đều phải thả lập tức dưới, sau đó chạy tới địa điểm ước định bắt đầu quyết chiến. Chứng kiến hỏa sơn bạo phát sau đó, đổ gì không nói hai lời, vội vàng bung vỏ rượu vọt thẳng cháy núi bùng nổ địa phương vọt tới. Mr. Ba ở sau người mỉm cười nhìn Đồ Di ly khai, nói rằng, trò hay lập tức phải đăng tràng. M.S. Golden Week đứng ở một bên cũng không nói lời nào. Mới vỡ ảm dị. Ba để vào trong vỏ rượu lựu đạn, chính là nàng kết tác. Có đôi khi, người trầm mặc thường thường so với ồn ào người càng đáng sợ hơn. M.S. Golden Week không thể nghi ngờ chính là trong đó người nổi bật. Không có quá trô cờ la tờ, Đồ Di cùng bở rổ gì hai người liền đi tới miệng núi lửa. Hai người gặp mặt, không nói hai lời, mà bắt đầu đánh nhau. Kinh khủng va chạm làm cho cả tiểu đảo đều kịch liệt run run. Đang trong rừng hành tẩu đến Nạ A Kỳ cùng Vivi, cũng cảm nhận được này cổ khí tức đáng sợ. Vivi dừng bước lại, quay đầu hướng Tùng Lâm ở chỗ sâu trong nhìn lại, nói rằng, hai người bọn họ lại đánh nhau sao rất bình thường. Một ngày hỏa sơn bạo phát, hai người bọn họ sẽ lập tức chạy tới địa điểm ước định bắt đầu quyết đấu. Nạ A Kỳ thản nhiên nói, chúng ta thực sự mặc kệ bọn họ sao, Nạ A Kỳ tiên sinh Vivi có chút do dự. Nàng không muốn nhìn thấy cái kia hai cái cự nhân như thế thương cảm, cả ngày đả đả sát sát. Hai người bọn họ mặc dù là vinh dự mà chiến, nhưng là loại này vinh dự cũng trói buộc tự do của bọn hắn. Để đồ gì cùng bờ rổ gì đời này cũng không còn cách nào ly khai hòn đảo nhỏ này. Đi về trước đi. Có một số việc, cũng không phải là muốn giải quyết liền giải quyết được. Nạ ạ kỳ cũng không có trực tiếp trả lời Vivi vấn đề, ngược lại là nói một câu ý vị thâm trường nói. Vivi cũng không rõ ràng Bạch Lâm kiên quyết sở nói là ý gì, có thể không ở số nhiều hỏi cái gì. Hai người cứ như vậy chậm rãi đi tới bãi cát. Để bọn họ nhanh tới đây đến bãi cát thời điểm, cũng sớm đã chờ đã lâu Nạ Mỹ cùng ạt lòng đám người vội vàng xuống tới. Nhất là Nami. Khi nàng nhìn thấy Nạ ạ kỳ cùng Vivi ẩn nhưng không bệnh nhẹ từ trong rừng rậm đi ra, nhất thời kích động không thôi, vội vàng chạy lên đi vào. Thuyền trưởng, Vivi, các ngươi không có sao chứ? Nami chạy đến Nạ ạ kỳ trước mặt, vui vẻ nói rằng, đương nhiên không có việc gì. Nạ ạ kỳ cũng cười cười. Chứng kiến nhiều người như vậy quan tâm chính mình, hắn trong lòng thật ra thì vẫn là có chút cảm động. Ta cứ nói đi, chúng ta thuyền trưởng là nhân vật nào, làm sao có thể tại dạng này một cái nho nhỏ trên đảo xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nói không sai. Chúng ta thuyền trưởng trải qua nhiều như vậy sóng to gió lớn, cái này điểm điểm việc nhỏ, căn bản là không tính là cái gì. Được rồi thuyền trưởng, bên trong vùng rừng rậm này đến cùng có vật gì? Vì sao phía trước tiểu đảo một mực rung động? Nạ ạ kỳ thủ hạ cũng bắt đầu ngươi một lời ta một lời, rối rít tò mò hỏi. Bọn họ phía trước ở trên bờ biển, cũng cảm nhận được hai cái cự nhân giữa chiến đấu. Bất quá bởi khoảng cách quá xa, những thủ hạ này cũng không phải là phi thường tin tưởng trong rừng rậm diện đến cùng chuyện gì xảy ra. Hơn nữa nạ ạ kỳ theo như lời chỗ ngồi này trong rừng rậm vô cùng nguy hiểm, để bọn họ càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể chờ đợi tại chỗ. Chúng ta ở nơi này trong rừng rậm thấy được hai cái cự nhân tại chiến đấu. Còn chưa chờ Nạ ạ kỳ mở miệng nói chuyện, Vivi vội vàng nói. Nghe được câu này sau đó, mọi người đều trố mắt nhìn nhau, tựa hồ có hơi không quá tin tưởng. Hai cái cự nhân tại chiến đấu cái này địa phương tại sao có thể có cự nhân tồn tại? Đun nở dê vở ơ a, ngươi cũng không nên pha trò chúng ta a, Vivi tiểu thư. Cự nhân không phải hẳn là sinh hoạt tại bọn họ quê hương sao? Nghe nói cự nhân ra hương phi thường xa xôi, cùng cái này địa phương có rất dài cự ly rất dài. Những thành viên này cũng không quá quan tâm tin tưởng. Dù sao ạ là bạ tạ vị trí địa lý nằm ở Đông Hải. Mà cự nhân đảo cách cái này địa phương nhất định chính là cách xa vạn dặm. Làm sao lại có cự nhân tồn tại đâu, ta nói là sự thật. Không tin các ngươi hỏi Nạ ạ kỳ tiên sinh chứng kiến những thứ này thuyền viên đều không phải tin tưởng chính mình. Vivi trong lòng cũng phi thường sinh khí, nổi giận đùng đùng nói rằng. Thuyền trưởng, Vivi tiểu thư nói là sự thật sao? Trên cái đảo này thực sự sẽ có cự nhân tồn tại? Trách không được thuyền trưởng nói nơi đây rất nguy hiểm, xem ra thực sự vô cùng nguy hiểm. Thủy đoàn đều rối rít nhìn Nạ ạ kỳ hỏi. Còn chưa chờ Nạ ạ kỳ nói, đống nhiên phía sau một hồi tiếng la rung trời. Nạ ạ kỳ thuyền viên dồn dập hướng về phía sau nhìn lại. Lại phát hiện ở Tùng Lâm ở chỗ sâu trong có một bóng người cao to, đang ở giận đùng đùng chạy về đằng này. Nạ ạ kỳ cũng nhìn thấy cái kia đạo thân ảnh, nhíu mày một cái. Xem ra hẳn là có chuyện xảy ra. Chỉ thấy bở rồ gì phi thường tức giận từ trong rừng rậm đi ra, hướng bãi cắt bên này chạy tới. Nhìn hắn bộ dáng kia, hình như là qua đây muốn đánh nhau. Thật là cự nhân, ông trời của ta a, trên cái đảo này thật sự có cự nhân. Fu hắn thoạt nhìn cũng quá cao lớn a, lần này tiểu đảo thực sự không uổng công, lại có thể chứng kiến đẹp mắt như vậy gì đó. Na ạ kỷ thủ hạ đều rối rít hưng phấn không thôi, cho rằng cái này cự nhân giống như là cái gì khí quan giống nhau. Nhưng là nạ ạ ký lại nhíu chặt lông mày, cảm thấy sự tình cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Không có quá chô cờ la tờ, bờ rồ gì cũng đã vọt tới trên bờ cát. Hôn đản, ngươi đem bạn tốt của ta trả lại cho ta. Làm bờ rồ gì thấy được nạ ạ ký sau đó, không nói hai lời, giơ lên nắm tay liền hung hăng đập xuống. Thân hình của hắn khổng lồ, chỉ là nắm tay tựa như đống cắt kích cỡ tương đương, một phần vạn đập đi xuống. Nạ ạ kỷ cùng dưới tay hắn những người này phỏng chừng toàn bộ đều được mất mạng. Scobugi cùng cả hạ sau khi thấy một màn này, sợ có điểm mục trường khẩu nốc. Hai người bọn họ vốn cũng muốn nhìn cự nhân. Thật không nghĩ đến, cư nhiên mới chứng kiến chính mình liền muốn mệnh. Nạ mỉ cùng Vivi hai cô bé cũng là có chút kinh ngạc. Các nàng không ngờ tới, vợ rồ gì dĩ nhiên cái này được sao lỗ mãng, gặp mặt sau đó nói đều không nói, liền lập tức phải đem nhóm giết chết. Nhất là Vivi, trong lòng thật là nghi hoặc vạn phần. Phía trước hắn cùng nạ ạ kỳ hai người ở tòa này đảo nội bộ thời điểm, đồ gì cùng bờ rồ gì hai người căn bản cũng không có bất luận cái gì đối nghịch ý tứ, hiện tại đến cuối cùng là thế nào thuyền trưởng, nhanh lên một chút nghĩ một chút biện pháp. Nạ mì trốn ở nạ ạ kỳ phía sau, vội vàng nói. Ở trên chiếc thuyền này mặt, nạ ạ kỳ là tất cả người trong lòng phòng tuyến cuối cùng. Có nạ ạ kỳ tồn tại, những thứ này thuyền viên còn có nạ mì bọn họ trong lòng mới có thể phi thường yên tâm thập. Coi như đống cắt lớn nắm tay sắp rơi xuống thời điểm. Nạ ạ kỳ thân hình thuấn gian di động. Nhỏ bé dường như con kiến hôi thân hình, thoáng qua trong lúc đó liền xuất hiện tại dưới nắm tay mặt. Chỉ là nhẹ nhàng va chạm, bờ rồ gì nhất thời cảm giác được một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng sôi trào mãnh liệt, thậm chí mình cũng có chút không nhịn được. Thân hình của hắn chậm rãi lay động, ầm ầm ngã xuống trên bờ cát.